Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 102 gạch dưới 2, tinh linh nữ thần miện hạ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, từ Hàng Lâm đến bây giờ, hắn thiên sứ còn không có tổn thất quá. Ba cái nhân tố cộng lại, dưới trướng hắn thiên sứ số lượng tự nhiên không ít. Bây giờ, hắn tổng cộng sở hữu 106 cánh thiên sứ thánh linh. Nhưng lại bị Lâm Y chia làm hai chi chiến đội. Một chi lão bài chiến đội, từ lục dực quyền thiên sứ Katis chỉ huy. Một chi tân sinh chiến đội, từ lục dực quyền thiên sứ Hải Lam Winnie chỉ huy. So sánh với Katis lão bài thiên sứ chiến đội, từ Hải Lam Winnie thống soái tân sinh chiến đội, thực lực yếu nhược rất nhiều. Bình quân giai vị cũng so ra kém Katis chiến đội. Đương nhiên đây chỉ là vấn đề nhỏ. Lâm Y tin tưởng, Hải Lam Winnie thiên sứ chiến đội rất nhanh thì có thể đem giai vị đề thăng đi lên. Hai chi phân biệt từ 50 cái tiểu thiên sứ tạo thành thiên sứ chiến đội. Cộng thêm độc lập ở thiên sứ chiến đội bên ngoài ba cái đặc thù thiên sứ. Yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene thủ hộ thiên sứ Mia. Đây chính là Lâm Y bây giờ thiên sứ trận doanh tình trạng. Lĩnh chủ đại nhân, lúc này, thiếu nữ Olivia bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa thiên sứ chuyển trì sinh. 18 cánh thiên sứ pho tượng. Vừa liếc nhìn bên kia lóng lánh nhàn nhạt ánh huỳnh quang cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường. Ta cảm giác được tín ngưỡng lực lượng. Lâm Y gật đầu. Vẫn chưa giấu giếm, trong pháo đài thiên sứ, quang minh quân đoàn, toàn bộ đều là tín đồ của ta. Tương lai, ta cũng đem lấy tín ngưỡng thành thần, trở thành các ngươi vô tận đại lục vạn tộc sinh linh trong miệng tín ngưỡng tà thần. Olivia bị dại ra, lâu không nói gì. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, tín ngưỡng chi thần thần lực cũng không cường đại. Hơn nữa cùng tín ngưỡng số lượng, tín ngưỡng đẳng cấp có trực tiếp quan hệ. Quảng cáo, Lâm Y kinh ngạc nhìn nàng. Người đối với tín ngưỡng chi thần hiểu rất rõ nha. Tinh linh mẫu thụ truyền thừa lấy đến từ thượng cổ thần thời gian chiến tranh thay mặt ký ức. Olivia chỉ chính mình đầu. Sau đó lại nói ra. Năm đó, chúng ta tinh linh nhất tộc cũng là tín đồ. Trung thành tín ngưỡng vào vĩ đại tinh linh nữ thần miện hạ. Ở nữ thần miện hạ dưới sự che chở, chúng ta tinh linh nhất tộc phi thường cường thịnh, là vạn tộc chống lại thứ nguyên ác ma chủ lực đại quân. Sau lại, Olivia dường như khẽ thở dài một thanh, vô tận đại lục tín ngưỡng thần hệ chiến bại. Vĩ đại tinh linh nữ thần miện hạ cũng nhận được đến từ thâm nguyên ma thần trọng thương. Thời khắc sắp chết, nữ thần miện hạ bố trí siêu thần cấp phòng ngự ma pháp trận bảo hộ chúng ta. Mà nàng thì rơi vào trạng thái ngủ say, tự phong ở tại không biết thứ nguyên thế giới. Cho tới bây giờ, vài vạn năm đi qua, tinh linh nữ thần miện hạ cũng không thể trở về vô tận đại lục. Nữ thần miện hạ không biết là, đại lục vạn tộc cũng không có rút lui khỏi thế giới này. Mà là hoàn toàn đoàn kết với nhau, truy đuổi chân lý lực lượng, cuối cùng đem thứ nguyên ác ma khu trục ra khỏi vô tận đại lục. Tự nhiên tinh linh đế quốc cũng là ở cái kia nổi loạn thời đại tạo dựng lên. Lâm Y nói ra, nghe lời ngươi ngữ, ngươi dường như cũng không cam hận tinh linh nữ thần. Olivia nghi ngờ nói, lĩnh chủ đại nhân, ta vì cái gì muốn cam hận nữ thần miện hạ đâu? Lâm Y nói ra, ta gặp xong đầu ma, địa tinh, goblin, bọn họ đều muốn tín ngưỡng chi thần xưng là tín ngưỡng tà thần. Ta cho rằng, vô tận đại lục chủng tộc đều cam hận lấy tín ngưỡng chi thần. Cũng không phải như thế. Olivia cười nói ra, xong đầu ma, địa tinh, goblin, những thứ này chủng tộc sở dĩ cam hận tín ngưỡng chi thần. Cái kia là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng thần chỉ, chối bỏ bọn họ, thượng cổ thần chiến sau khi thất bại. Rất nhiều tín ngưỡng thần chỉ, không nhìn tín đồ tuyệt vọng cầu nguyện, thoát đi vô tận đại lục, tùy ý thứ nguyên ác ma huyết tẩy thế giới này, tàn sát tín đồ của bọn họ. Đây là bọn hắn lọt vào phỉ nhổ, cam hận nguyên nhân căn bản, mà chúng ta tinh linh nhất tộc nữ thần miện hạ. Olivia nói ra, cho dù nằm ở thần lực tan vỡ, kế cận vẫn lạc trạng thái. Nữ thần miện hạ như trước che chở lấy chúng ta. Chấm, thần chiến sau khi thất bại. Nữ thần miện hạ người bị trọng thương, nhưng nàng vẫn chưa thoát đi, mà là lấy nghiền nát thần cách hạch tâm thần lực, bố trí siêu thần cấp ma pháp trận. Nữ thần chi quan tâm, bảo hộ chúng ta tinh linh nhất tộc, tự nhiên tinh linh đế quốc thủ đô. Bây giờ chỗ ở vị trí vào chỗ với tòa kia thần trận hạch tâm. Olivia nhìn về phía Lâm Y, thanh âm hơi lộ ra phiền muộn nói ra. Vĩ đại tinh linh nữ thần miện hạ dùng tánh mạng che chở chúng ta. Chúng ta như thế nào lại cam hận nữ thần miện hạ đâu? Thật sao? Lâm Y bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu như tinh linh nữ thần khôi phục, trở về vô tận đại lục, các ngươi tinh linh nhất tộc sẽ còn tiếp tục tín ngưỡng tinh linh nữ thần sao hai? Cái này, phải xem đế quốc nữ hoàng bệ hạ quyết định. Olivia nói ra. Bây giờ, tinh linh nhất tộc thuần phục lấy đế quốc nữ hoàng, thành lập chủng tộc mới hệ thống. Tộc quần lực lượng thậm chí có thể sánh ngang nữ thần miện hạ chỗ ở thời đại. Lâm Y nghe được cất giấu trong đó ý tứ. Nếu như tinh linh nữ thần trở về, sợ là tinh linh nhất tộc cũng sẽ không lại trở thành tín đồ của nàng. Dù sao có mới hệ thống, hơn nữa tinh linh nhất tộc, lực lượng của hôm nay còn cường đại như vậy. Có hay không tinh linh nữ thần che chở đều không trọng yếu. Quảng cáo, đó cũng không phải vong ân phụ nghĩa. Đây là sự phát triển của thời đại. Có sự vật cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Lâm Y nói ra, ở vô tận đại lục, có hay không, vẫn tồn tại chờ mong tín ngưỡng chi thần trở về chủng tộc. Hoặc có lẽ là thế lực. Đương nhiên là có. Olivia đối với điểm này phi thường xác định. Mặc dù bây giờ là chân lý, thời đại, thế nhưng luôn luôn cái chủng tộc khác hoặc thế lực, hy vọng bọn hắn tín ngưỡng chi thần trở về. Lần nữa đầu nhập tín ngưỡng ôm ấp, mà Lâm Y thì tại đồng nhất thời gian nghĩ tới Thánh Giáo Hội. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đeo ở ngón trỏ trái ở trên tinh mỹ chiếc nhẫn. Này cái thánh khí cấp chiếc nhẫn, tên gọi là Thánh Ánh Sáng chiếc nhẫn, chính là đến từ Thánh Giáo Hội bảo vật. Đeo bên trên nó, bị Thánh Giáo Hội căm thù, có xác suất tao ngộ Thánh Giáo Hội công kích. Hắn bây giờ có thể xác định, Thánh Giáo Hội đại khái suất chính là một cái tín ngưỡng tổ chức. Bọn họ không đuổi trục chân lý, mà là khẩn cầu tín ngưỡng. Chờ mong bọn họ đã từng tín ngưỡng chi thần trở về vô tận đại lục. Chân lý cùng tín ngưỡng, sợ là đã định trước sẽ có một hồi thần chiến. Đây là tới từ thượng cổ thời đại tín ngưỡng chi thần, cùng hiện nay thời đại chân lý chi thần giữa chiến tranh. Cho dù không có chúng ta thành bảo chi chủ, vô tận đại lục thần hệ nội chiến chỉ sợ cũng phải bạo phát. Làm như vậy là để tranh đoạt cái thế giới này thuộc sở hữu quyền. Cách chương.